Trấn Quan Âm, chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi ta xem đến phần sau đạo thân ảnh này đích tuấn gian, thân hình của ta chính là bản năng hướng phía sau nhanh chóng lui về sau hai bước. Vô diện quỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ này không phải là bị Hà Xu giải quyết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này bên ngoài? Vừa mới chính là nàng khống chế được phụ nữ trung niên kia gõ cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đừng chạy a, người không biết đoạn này lúc gian, ngã cứ tưởng người đã chết rồi. Âm lãnh kia thanh âm từ đầu phát phía dưới chuyện lai, ngã thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu, sau đó vô cùng nhợt nhạt tay chậm rãi mang trên đầu tóc dài kéo ra, lộ ra một tấm bóng loáng da người, mặt trên không có ngũ quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo nàng ngẩng đầu đích thuấn gian, da người phảng phất có chút lôi kéo, để cho ta cảm giác giác đáo nàng hình như là đang cười giống nhau, trong tay của ta lập tức lấy ra một tấm kim cương phù đi ra, nhìn chòng chọc vào trước mặt na vô diện quỷ. Người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn chằm chằm trước mặt đích vô diện quỷ, lạnh giọng hỏi, lần trước Hà Xu đuổi theo vô diện quỷ ra ngoài sau khi trở về sẽ không có nhắc lại vô diện quỷ đích sự tình, ta vẫn luôn cho rằng Hà Xu đã đem giá vô diện quỷ cho hoàn toàn giải quyết rồi. Nhưng nhìn trước mắt xuất hiện đích vô diện quỷ, không thể nghi ngờ là nói rõ, ngay lúc đó Hà Xu cũng không có đem vô diện quỷ giải quyết hết, trên đường xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, hiện nay chủ yếu nhất là muốn giải quyết hết vấn đề trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô diện quỷ đích trường bào kéo mặt đất, thân hình hướng chư ngã xít tới gần, hai tay của nàng giơ ngang, trong tay ta kim cương phù trong nháy mắt hướng phía đối diện đích vô diện quỷ đập tới. Cùng lúc đó ta đem trên người tiền tài kiếm lấy ra, trong cơ thể linh khí vận chuyển mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như là bây giờ ta chính là khí phủ kỳ đỉnh phong, cũng chưa hẳn là giá vô diện quỷ đối thủ thứ này, nhưng là làm cho Hà Xu đều cảm giác giác đáo rất lao lực. Quả nhiên, ở ta kim cương phù bay vút đi ra ngoài đích thuấn gian, trước mặt đích vô diện quỷ chính là nhanh chóng tránh khỏi, sau đó tóc lần thứ hai đem tấm kia không có bất kỳ ngũ quan mặt ngăn trở, một hồi âm phong hướng chư ngã nhanh chóng tập kích qua tới. Anh nợ em một câu yêu thương, trong tay ta tiền tài kiếm hướng phía đối diện lướt đến đích vô diện quỷ quét ngang đi, nàng dĩ nhiên toàn bộ thân hình một cái xoay người, đến rồi phía trên đỉnh đầu ta. Chấm, kiệt kiệt khạc, anh nợ em một câu yêu thương. Na làm người ta ra đầu tê dại tiếng cười từ trong miệng của nàng truyền tới, mà ta cả người còn lại là cảm giác giác đáo cả người tóc gáy dựng đứng bắt đầu lai, ngã chỉ cảm thấy giác đáo đến bả vai truyền đến một hồi thấu xương băng lãnh, trong lòng lục bục một tiếng, hai trắng hiếu tay khoát lên trên bờ vai của ta. Chấm, sát giác đáo tình huống này, trong tay ta linh hỏa phù cũng không dám. Nữa có nửa điểm ẩn giấu, bay thẳng đến na vô diện quỷ ném qua đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này đích vô diện quỷ trên người có âm sát khí toát ra chuẩn bị đem ta phù triện tiêu diệt, thế nhưng cái này linh hỏa phù cũng không phải là vậy phù triện, hỏa diễm dâng lên, trực tiếp đem này âm sát khí đốt xì xì xì rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô diện quỷ hiển nhiên cũng là sửng sờ, hai tay của nàng buông bả vai, vội vã hướng phía sau thối lui, thế nhưng linh hỏa còn lại là không ngừng theo sát mà cước bộ của nàng, ta thấy nàng dáng vẻ chật vật nắm cơ hội này, nhanh chóng hướng phía nàng lao đi. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này ta lại là mấy tờ kim cương phù ra bên ngoài, vô diện quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, tóc trong nháy mắt tung bay đứng lên, trên không trung không gì sánh được khoe khoang bay múa, nhìn trong lòng ta một hồi kinh hãi. Lúc này, một kinh khủng khí lãng từ quanh thân của nàng truyền ra lai, ngã chứng kiến na linh hỏa năng lượng giống như cũng là sắp hao hết thông thường, trực tiếp tắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ta thấy na vô diện quỷ quanh thân âm sát khí so với trước kia nồng nặc hơn hai lần, nàng tóc dài như từng cây một trường tiên, ta khắc sâu nhớ lần trước mái tóc dài của nàng quấn chư ngã cổ chuyện này. Mắt thấy này tóc dài lần thứ hai hướng chư ngã nhúc nhích qua lai, ngã không ngừng hướng phía sau lui, sau một khắc na tóc dài trong nháy mắt quấn lấy cổ chân của ta, một nguồn sức mạnh bỗng nhiên đem ta thân thể kéo đến, sau đó theo mặt đất kéo. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nóng bỏng đau đớn từ phía sau lưng của ta truyền đến, có thể dùng ta ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân thể bị kéo rất nhanh hướng phía na vô diện quỷ nhích tới gần. Không nghĩ tới, nhiều. Thế này thời gian không thấy, người dĩ nhiên cũng học chút bản lĩnh, kiệt kiệt khắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô diện quỷ đích dưới tóc mặt cái loại này mang theo một ít giọng châm chọc trong nháy mắt truyền tới, thanh âm này phảng phất không ngừng ở bên tai của ta tới gần, khi ta cảm giác giác đáo trận kia lôi kéo cảm giác biến mất thời điểm, đột nhiên một cái vật đen thùi lùi kề sát chư ngã mặt của. Vô diện quỷ lúc này toàn bộ thân thể nằm xuống, khoảng cách mặt của ta chỉ có hơn 10 cm dáng vẻ, mà ta vẻ mặt đều là rớt xuống tóc làm cho ta một hồi phát điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bây giờ giá vô diện quỷ dựa vào chữ ngã gần như vậy, cũng là cho ta một cái thượng hạng cơ hội, ta cả người trực tiếp từ trong lòng đem vô danh kia lệnh bài móc ra, hướng về phía trước mặt vô diện quỷ đích khuôn mặt liền đập tới. Lần này ta trực tiếp đem ta cả người lực lượng toàn bộ đều dùng tới. Anh nợ em một câu yêu thương, lệnh bài kia nện ở vô diện quỷ trên tóc ta có thể cảm giác giác đáo trên cánh tay đều là truyền đến một cực kỳ cường hãn rung động lực. Sau đó, vô diện quỷ phát sinh một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể từ trên người của ta té bay ra ngoài. Ta một cái xoay người từ dưới đất bò dậy thân tới, nhìn phía xa na vô diện quỷ, lúc này đích vô diện quỷ dĩ nhiên là co rúm ở một cái góc, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên, để cho ta cả người trong lòng đều mọc lên cảm thấy rất ngờ vực. Anh nợ em một câu yêu thương, người này làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị lệnh bài của ta bị thương nặng? Đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra cũng chẳng có bao nhiêu nghi vấn, dù sao trong tay ta lệnh bài kia nhưng là cả kia lão quỷ bà đều sợ, giá vô diện quỷ tổng không có lão quỷ kia bà lợi hại không? Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình của ta bắt đầu hướng phía vô diện quỷ chạy tới, loại thời điểm này, đương nhiên là phải thừa dịp lấy cơ hội này, đem vô diện quỷ thứ này hoàn toàn giải quyết hết mới là. Theo chư ngã hướng phía vô diện quỷ tới gần, trong nháy mắt na vô diện quỷ thân hình lại là cuộn mình, phát sinh một hồi tiếng rít chói tai tiếng, thấy như vậy một màn, ta thì càng thêm xác định thứ này nhất định là sợ ta, chuẩn xác chút nói là sợ trong tay ta lệnh bài kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ta thấy na vô diện quỷ thân thể co ro, dường như không gì sánh được thống khổ, dĩ nhiên không ngừng tại chiều lấy cửa bò qua, thấy nàng bộ dạng, trong lòng ta rốt cục xác định thứ này bị lệnh bài của ta thương tổn. Ta đây lệnh bài tuy là cường hãn, thế nhưng nhất định phải gần người công kích hơn nữa dò xét mấy lần, sau đó, ta phát hiện công kích đầu hiệu quả là tốt nhất, ra bên ngoài công kích quá không đáng tin cậy, nếu như ném không trúng, vậy lúng túng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứu, cứu ta, chấm, nhưng vào lúc này, na vô diện quỷ tay đột nhiên hướng phía cửa bên ngoài đưa ra, sau đó thanh âm trầm thấp từ trong miệng nàng truyền ra, nghe được thanh âm này đích tuấn gian, ta nhướng mày. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng đồ đạc vẫn còn có giúp đỡ, ta đang chuẩn bị hướng phía giá vô diện quỷ vừa xài bước đi thời điểm, đột nhiên phía ngoài cửa chính cũng là truyền đến một hồi mang theo một chút thanh âm kinh ngạc. Ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi cái này vô danh tiểu tốt trong tay, vẫn còn có vũ khí sắc bén như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm đích tuấn gian, ta bỗng nhiên hướng phía cửa vị trí nhìn sang, một gã người mặc hắc bào thân ảnh xuất hiện ở cửa, bởi vì hắn toàn thân đều bị bao gồm rất kín, ta căn bản là nhìn không thấy người này dáng dấp ra sao. Nhưng ta rất rõ ràng, người này xuất hiện với ta mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.